Những câu chuyện nhỏ về người nhà, tác giả Âu Dương Tuệ, là người dẫn chương trình đài truyền hình Bắc Kinh. Con người sắp rời xa nhân thế, nhớ lại cuộc đời của mình, trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh nào? Lần đầu tiên tôi suy nghĩ tới vấn đề này là hồi học lớp 2. Năm đó bà nội tôi qua đời, bà chống chọi với căn bệnh ung thư một thời gian ngắn, rồi lặng lẽ ra đi trong đêm yên tĩnh. Trên chuyến tàu hỏa vội vã về quê, tôi không khỏi suy nghĩ. Lúc bà nội ra đi, bà thanh thản hay vẫn còn lưu luyến? Bà có nhớ lại hình ảnh của tôi và bà cùng nhau đắp người tuyết hay không? Lần thứ hai suy nghĩ về vấn đề đó là lúc tôi đặt bút viết bài này. Đừng hiểu lầm, sức khỏe của tôi rất tốt. Năm nay 26 tuổi vẫn đang ngoài mặt trời mới mọc. Chỉ có điều, một vài suy nghĩ về cái chết dường như đã bén rễ nảy mầm từ khi tôi còn nhỏ. Thật ra tôi chờ mong không nhiều, chỉ cầu đến lúc già đi nhìn lại cuộc đời này, hiện lên trước mắt tôi sẽ là đôi ba kỷ niệm nho nhỏ đượm mùi khói lửa cùng người nhà. Mẹ tôi có gương mặt tròn, nhìn rất là đáng yêu, dù chỉ gặp một lần, bạn cũng có thể dựa vào tướng mạo mà đoán mẹ là người rất vô tâm. Đúng vậy, mẹ từng nhiều lần ninh vịt trong nồi áp suất đến cháy đen, không chỉ một lần xào gao bỏ nhầm mật ong thay vì mỡ lợn. Từng để chìa khóa trong nhà rồi đóng cửa đi làm, hoặc là quên điện thoại ở rất nhiều địa điểm công cộng khó tưởng tượng nổi. Người khác phần lớn đều đánh giá mẹ tôi thế này: Tiểu Châu ấy à, bao nhiêu tuổi cũng chỉ là con bé tóc vàng hoe. Nhưng có một thoáng, tôi có thể phát họa lại rõ ràng, đó là thứ sáu bình thường như bao ngày khác. Năm ấy, tôi đang học tiểu học, bố nghỉ việc đơn vị, dự định là tự lập nghiệp. Mẹ chẳng hề do dự nghỉ việc công ty thu nhập khá để hỗ trợ bố quản lý hậu phương. Thứ sáu hôm đó, sau khi tan học, mẹ đến trường đón tôi, hai mẹ con bắt xe buýt đến công ty mẹ. Tôi thấy mẹ vội vã đi vào phòng tài vụ kế toán, 5 phút sau lại vội vã đi ra, trong tay cầm 800 tệ. Mẹ vừa đi vừa vỗ trán nói, ôi, lại quên viết đơn xin nghỉ việc, tiền thưởng của mẹ bị trừ hết cả. Tôi cũng bóp trán, tật cũ của mẹ lại tái phát, thật đáng thương. Rồi ánh mắt mẹ dừng lại trên người tôi, đột nhiên mẹ vỗ trán, mắt tỏ kim quang, bừng bừng hào hứng nói, a, 800 tệ, vừa đủ mua cho con gái ngoan của mẹ một đôi giày múa ba lê, đúng là vừa khéo. Hôm đó tôi được mua đôi giày đẹp nhất trong hiệu, hai mẹ con dắt tay nhau vui vẻ về nhà. Rất lâu sau tôi mới biết, không phải là mẹ quên làm đơn trước khi nghỉ việc, mà là công ty muốn giữ người nên là không phê duyệt, còn trừ hết tiền thưởng của mẹ. Hai mẹ con tôi có lúc ấm áp, cũng có đôi khi cãi nhau. Giai đoạn kịch liệt nhất là năm lớp 11, tôi đột ngột quyết định thi vào ngành phát thanh truyền hình. Nói là đột ngột, nhưng thật ra cũng do nhiều dòng suối nhỏ tạo thành một dòng sông. Cô thiếu nữ là tôi chỉ biết nhìn lên trời sao, còn mẹ lại đứng vững trên mặt đất, biết gõ phía trước khó khăn như thế nào. Từ nhỏ, thành tích học tập của tôi rất tốt, thi đại học không phải là vấn đề. Mẹ hy vọng tôi tiếp tục học tập, sau này làm luật sư hoặc là phiên dịch. Chuyện tiếp theo mọi người chắc đều đoán được, hai mẹ con tranh cãi liên tục, mẹ tìm mọi cách khuyên nhủ con gái, hai mẹ con thì như nước với lửa. Đến một lần nọ, khi mẹ phân tích điều kiện khách quan của tôi không tốt, tôi buộc miệng cãi. Mẹ không làm được vì mẹ kém, con chắc chắn sẽ làm tốt hơn mẹ. Lời vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức hối hận, bầu không khí trở nên gượng gạo. Mẹ ngay ra vài giây, giọng nghẹn ngẹn. Cũng tốt, để con va vấp, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Tôi thi đỗ vào khoa phát thanh Đại học Truyền thông Trung Quốc với thành tích cao thứ 3 trong số các nữ sinh toàn quốc. Sau khi tốt nghiệp, được tuyển vào đài truyền hình Bắc Kinh. May mắn không làm mẹ mất mặt. Nhưng có rất nhiều đêm, tôi nhớ lại những lời nặng nề, những câu vô ý hàng ngày tôi từng nói với mẹ kiểu như con biết rồi, mẹ nhiều chuyện quá. Trái tim tôi đau thắt lại như bị lưỡi dao cùng cửa qua. Ánh mắt mẹ kia đó rất giống hươu non bị thương, ngỡ ngàng lại tủi thân, cố tỏ ra kiên cường, chỉ không thể oán giận mà thôi. Hình ảnh ấy tôi hy vọng mình có thể ghi nhớ cả đời. Phận làm con có 4 tội bất hiếu, nói lời cay độc làm bố mẹ tổn thương là tội lớn nhất. Tiếp theo phải kể đến người bố vừa xa lạ vừa thân thuộc của tôi. Bố giống mẹ nhưng lại không giống mẹ. Bố là người tốt thật sự. Thật tới mức độ nào, tốt tới mức độ nào. Đầy bụng sách vở lại không cậy tài kinh người, luôn khiêm tốn mà vẫn giữ được vẻ thật thà con trẻ. Hiểu lòng người lại chẳng bao giờ nói thẳng ra, chia sẻ ngọt bùi cho người khác, phần cay đắng một mình chịu đựng. Bất kể khi còn trẻ hay là bây giờ đã gần 50 tuổi, đôi mắt bố vẫn sạch sẽ, đơn thuần. Vẻ đơn thuần ấy bố không đánh mất khi mà lập nghiệp vất vả xoay sở ngược xuôi, khi cùng bạn bè hùng vốn mở xưởng nhiều năm rồi lại bị đẩy ra ghìa. Không đánh mất khi gian khổ nhất bị mọi người oán trách. Một người tốt như vậy luôn muốn hiến dâng thời gian, tinh thần và thể lực cho nhiều người hơn nữa. Tôi nhớ hai lần được ở một mình với bố. Lần đầu tiên là năm tôi học lớp 6, bố đưa tôi đến công viên nước chơi. Hồi nhỏ tôi đã sợ trò tàu vũ trụ và tàu lượn siêu tốc. Có lẽ hy vọng tôi có thể khắc phục tâm lý sợ hãi. Bố chớp chớp đôi mắt to trong trẻo nói với tôi: "Con gái, đến chỗ tàu lượn siêu tốc đi, ngồi lên chụp bức ảnh rồi xuống." Tôi tin, kết quả tôi vừa ngồi vào, thanh chắn tự động khóa lại. Tôi cực kỳ hoảng sợ, suýt phát khóc, không ngừng la hét, bị ép ngồi đủ một vòng. Vừa từ trên tàu xuống, sắc mặt tôi trắng bệch, ôm hai tay nồm thốc nồm tháo. Bạn biết sao đó như thế nào? Không ngờ bố đứng bên cạnh cười đến đứt hơi. Về đến nhà còn nhiều lần ghêu gao với mọi người. Âu Dương Tuệ ngồi tàu lượn siêu tốc sợ đến nôn mửa. Mọi người đều cười đau bụng, nhưng khi đó tôi cảm thấy mưa tuyết lạnh băng như tạt trên mặt tôi. So với lần đầu tiên, lần thứ hai tôi ở một mình với bố an toàn hơn, cũng ấm áp hơn nhiều. Đó là năm thứ ba tôi học đại học, bố đến Bắc Kinh thăm tôi. Khi đó tôi đã chuyển ra ngoài trường ở, thuê một căn phòng nhỏ bắt đầu tập tành phỏng vấn. Ngày đầu tiên bố đến, nhất quyết đòi nấu cho tôi một bữa cơm. Tôi chưa bao giờ thấy bố vào bếp, thế là tò mò đứng ngoài cửa nhìn trộm. Bố rất chăm chú, không phát hiện tôi đang nhìn trộm sau lưng. Tôi nhìn người đàn ông tóc đã điểm hoa găm ở trong bếp chẳng khác nào con sóc, lúc nhảy sang bên này bật bếp, lúc dịch sang bên kia thái tỏi. Không gian trong bếp rất nhỏ, thỉnh thoảng bố còn không duỗi tay, duỗi chân được. Tôi nhớ hôm đó cửa sổ mở hé, một vệt nắng chiều chiếu vào trong bếp, như súp trứng gà hắt lên bồn rửa bát và thớt. Ánh sáng đỏ cam lười nhác dao động như có sinh mệnh. Hai ngón tay bố cẩn thận cầm một nắm hành, tay kia cầm dao thái nhỏ. Gió thỉnh thoảng lướt qua cửa sổ, tôi đứng ngoài cửa, ngửi thấy mùi thức ăn, hương thơm của khói lửa trần gian. Hình ảnh đó rất giống hình ảnh trong bộ phim Thư Tình, khói bếp vẫn vương ấm lòng người. Bố nhất định chẳng ngờ rằng con gái không phải là người tình kiếp trước mà là oan gia kiếp trước. Không giống bố tính tình hướng nội, tôi rất ít khi ngoan ngoãn nghe lời. Bao nhiêu năm nay, tôi không chủ động nhắn tin cho bố, không chủ động tìm bố nói chuyện lần nào. Lần nào bố hỏi tình hình gần đây, tôi đều trả lời qua quýt cho xong. Mỗi khi bố chỉ trích tôi đều hùng hồn đáp: "Lúc con bé bố không dạy con, bây giờ mới nói thì quá muộn rồi." Lúc ấy, tôi chẳng hề ý thức được rằng không phải ông bố bà mẹ nào cũng biết hấp thu chất dinh dưỡng trong quan hệ với con cái. Giữa con cái với bố mẹ không phải là mối quan hệ nuôi nấng, dạy dỗ đơn thuần. Tình yêu không phân chia tuổi tác và thân phận, vốn nên trao gửi cho nhau. Tình yêu của người nhà là bao dung và bầu bạn. Ở ông ngoại và bà ngoại, lúc nào tôi cũng cảm nhận được hương vị khói lửa hồng trần. Nhắc đến nhân vật hiển hách nhất nhà, không ai khác chính là ông ngoại. Ông sinh ra trong một gia đình quan chức thời xưa, là dòng dõi thư hương, cơm áo không lo, còn có cơ hội ra nước ngoài du học, biết nói tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Quảng Đông. Thời điểm đó, ai cũng cho rằng ông sẽ sống cuộc sống công tử cả đời. Nhưng mọi người đã đánh giá thấp sự quyết đoán của ông. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, ông ngoại chủ động xin đến mỏ quặng Thanh Thủy Đường ở Quảng Tây làm công trình. Ai ngờ, vừa đến nơi thì gặp bà ngoại, nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp này, ông quyết tâm định cư ở đây luôn. Điều duy nhất ông không ngờ tới là bà ngoại nhìn trông yếu đuối vậy thôi, nhưng về sau chỉ cần trừng mắt một cái, ông đã bị dọa tới mức nằm sắp xuống. Bà ngoại thì làm y tá trong mỏ quặng, thời niên thiếu vất vả nên để lại di chứng. Tuổi còn trẻ đã mắc bệnh tim, tay chân không lanh lẹ, tính tình hơi đa sầu đa cảm. Cho nên ông bà bình thường phân công sinh hoạt thế này: ông ngoại mua gạo, bà ngoại trả tiền. Ông ngoại rửa gạo, bà ngoại quạt. Ông ngoại xào gạo, bà ngoại nếm. Ông ngoại quét dọn, bà ngoại trông trẻ con. Đúng thế, đứa trẻ con này chính là tôi. Hồi 5 tuổi, tôi về Quế Lâm ở với ông bà ngoại một năm. Đây là một năm hạnh phúc nhất của tôi trong ký ức thời thơ ấu. Cuộc sống khi ấy, giờ chỉ cần nghĩ lại, đầu mũi đã thoáng ngửi thấy hương khói bếp thơm ngát. Gia huấn nhà họ Chu có ghi trời sáng phải dậy quét sân. Sáng sớm, ông ngoại đạp xe chở tôi đến trường tiểu học, Bên cạnh trường thì có hồ cây đa. Mặt hồ trong xanh, được cây đa to lớn hơn 10 người ôm, vương cành lá che bóng một nửa. Mặt nước sao động lấp lánh như ánh sao. Dưới bóng mát có một quán nhỏ bán sữa, mỗi lần đi qua thì ông ngoại đều mua cho tôi cốc sữa nóng. Bên trên nổi lớp ván sữa ngọt ngào, cạnh cây đa là thành cổ Quế Lâm, tường thành lon lộ hắt tia sáng xa xưa dưới ánh đèn vàng. Xung quanh tường thành trồng đầy quế. Cứ tối đến, ông bà ngoại lại nắm tay tôi, dắt ga ven chân tường thành chơi. Gió đêm khẽ thổi, cây quế nở đầy hoa, cánh hoa theo gió bay ra khắp thành, rơi xuống tường thành trước cửa sổ nhà người ta, rất đẹp. Đẹp đến mức chỉ cần nhắc tới Quế Lâm, những hình ảnh này lại hiện ra trước mắt tôi cùng hương hoa quế và sữa bò thơm nồng thoảng qua chớp mũi. Ông bà ngoại thì rất yêu tôi, tình yêu ấy thể hiện trên từng nếp nhăn khi ông bà cười. Nhưng nếu bạn được chứng kiến tình cảm của ông bà dành cho nhau như thế nào, thì sợ rằng bạn sẽ phải thốt lên, ước gì mình cũng được như thế. Có hôm tan học, ông ngoại đến trường đón tôi, hai ông cháu đi thẳng ra chợ mua ớt, rồi tối về nấu ớt xào cay. Để bà ngoại không nhìn thấy máu, thì ông ngoại dặn người bán ớt xử lý sạch sẽ. Nhưng người mua quá đông nên để sót một con còn sống nguyên. Hai ông cháu về đến nhà, bà ngoại vừa mỉm cười hỏi tôi hôm nay đi học thế nào, vừa nhận túi ớt ông ngoại mua. Không ngờ con ớt sống trong túi đột nhiên nhảy lên. Bà ngoại giật mình tuột tay, ớt văng khắp nơi. Bấy giờ, đừng nói là bà ngoại, đến tôi cũng hét ầm lên. Tôi thấy bà ngoại sợ hãi chạy thẳng vào nhà ôm ngực khóc lóc, trách ông ngoại. Ông định dọa chết tôi đúng không? Biết rõ là tim tôi. Chắc chắn là ông chán tôi rồi. Ông ngoại đang thu dọn chiến trường, nghe bà ngoại cố tình gây sự như vậy thì lập tức nổi giận, dọn dẹp xong liền sập cửa đi ra ngoài. Tôi chưa từng chứng kiến tình cảnh này, oa oa khóc lớn, trong lòng vô cùng sợ hãi, có phải ông ngoại tức giận bỏ đi không về nữa hay không? Tôi và bà ngoại ngồi nhà đợi, nhìn kim phút trên đồng hồ treo tường chạy qua 5 chữ số. 25 phút ông ngoại còn chưa về, bà ngoại thấy hơi hối hận. Tôi nghĩ lần này to chuyện rồi. Lo lắng đi qua đi lại như người lớn, trong lòng hết sức ảo não. Đúng lúc Kim Phúc chạy đến chữ số thứ 6, 30 phút, bà ngoại chuẩn bị đi ra ngoài tìm ông ngoại, ngoài cổng bỗng nghe két một tiếng. Ông ngoại xách ba bát bún Quế Lâm nóng hổi đi vào. Lần trước bà ngoại con nói muốn ăn bún Quế Lâm, ông bảo người ta làm mấy bát thật ngon về. Ông ngoại nói mắt còn liếc nhìn bà ngoại. Bà ngoại cười tươi, hai mắt sáng lấp lánh, khóe môi bất giác cong lên. Như cây quế cạnh tường thành cổ Quế Lâm, gió thổi qua, hoa quế trắng vàng bay theo gió, hương thơm nhàn nhạt vẫn vương mãi chẳng phai. Bà ngoại cởi áo khoác giúp ông ngoại bày ra ba bát bún lên bàn, cả nhà lại nói cười bắt đầu ăn bún. Đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận được dư vị trong tiếng nói cười, thơm hơn hoa quế, thơm hơn sữa bò, thơm hơn bún Quế Lâm nóng hổi. Sinh ra trên đời vốn cô liêu, bởi con đường hỉ nộ ái ố này chỉ có thể bước đi một mình. Nhưng vì có người nhà nên cuộc đời mới đậm hương. Con người sắp rời xa nhân thế, nhớ lại cuộc đời của mình trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh nào? Viết đến đây tôi lại hỏi chính mình lần nữa, lần này đáp án đã khác. Vì sao phải chờ đến lúc sắp chết? Mỗi thời khắc đang sống, chúng ta đều cùng người thân nhâm nhi hương vị của bữa cơm thơm lừng mùi khỏi bếp. Chẳng phải tốt hơn sao? Đời này có thể trở thành người thân, không biết nhờ phúc trạch tích cóp từ mấy đời. Xin trân trọng tặng bài viết này cho những người thân đã viết ra hoặc là chưa kịp viết đến. Thật vinh dự biết bao khi con được trở thành một thành viên trong gia đình thân yêu của mình. Bát mì trường thọ của mẹ, tác giả là Bạch Vân Nhị, là nhà sản xuất điện ảnh của tác phẩm Thủ đô sương mù, Tôi có ba mẹ, hai bố. Bất kể năm tháng trôi qua như thế nào, bất luận cuộc sống diễn biến ra sao, nghi thức sinh nhật tôi quý trọng nhất vĩnh viễn là bát mì trường thọ, mẹ tôi tự tay nấu. Quả trứng ốp luôn mang hương vị của mẹ. Bát mì này theo tôi từ hồi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, ăn từ hồi còn là thiếu nữ độc thân, đến khi đã trở thành một người mẹ. Ăn cả trăm lần vẫn không biết chán. Bởi bát mì này chứa đựng quãng thời gian 33 năm mẹ con tôi được sống bên nhau. Quê tôi ở Cát Lâm, hơn 30 năm trước, mẹ 21 tuổi lấy chồng cách nhà hơn 200 cây số. Mặc dù mẹ lấy chồng xa, nhưng vì bố tôi là giáo viên, mẹ tôi lại xinh đẹp, hiền lành, nên nhà tôi trở thành gia đình được người ta ngưỡng mộ nhất, làng trên xóm dưới. Trong trí nhớ của tôi, hồi tôi còn nhỏ, cán bộ bên ngoài thường đến nhà tôi, bởi nhà tôi luôn có được mẹ dọn dẹp, sạch sẽ, gọn gàng. Mẹ còn có thể nấu một mâm cơm ngon như làm ảo thuật. Giấy chứng nhận gia đình năm tốt thường treo trong nhà là niềm kiêu ngạo của tôi thời niên thiếu. Cuộc sống khi đó là thực sự rất vui. Tôi xuống sông bắt cá, trèo lên nóc nhà, làm xe trượt tuyết, ngồi xích đu. Dần già thì căn nhà tranh đã biến thành nhà ngói ba gian nhờ bàn tay của mẹ. Năm lên 9, tôi có thêm em gái. Ở nông thôn thì gia đình không đẻ được con trai, nghĩa là không có người nối dõi tông đường. Nhưng mẹ nghĩ rất thoáng, mẹ thường nói bà ngoại sinh 6 người con gái. Người nào thì cũng hiếu thảo, ưu tú, nên bất kể đối với tôi hay là em gái, mẹ luôn dành trọn vẹn tình yêu và tâm huyết. Tình cảm của bố mẹ cũng rất tốt đẹp. Tôi lớn lên trong vô lo vô nghĩ, thoáng cái đã vào đại học. Tôi học ở Trùng Khánh, khoảng cách trên bản đồ đã đến một gang tay. Mẹ rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi xa nhà. Còn nhớ hôm đưa tôi đi, mẹ đã khóc, nắm chặt tay tôi không nỡ buông. Có thể khi đó tôi đang tràn đầy ước mơ với cuộc sống mới lạ, khát vọng vỗ cánh bay lượn, nên không quá hiểu nỗi niềm lưu luyến của mẹ. Vận xui bắt đầu vào mùa đông năm thứ hai đại học, tôi nhận được điện thoại của mẹ, bảo về nhà gấp. Về đến nhà tôi mới biết bố bị ung thư gan giai đoạn cuối, thoi thóp chờ tôi về để nhìn mặt lần cuối cùng. Ngày thứ hai sau khi tôi về, bố nhắm mắt xuôi tay. Bầu trời của mẹ hoàn toàn sụp đổ, bầu trời của cả gia đình tôi cũng sụp đổ theo. Ba mẹ con bơ vơ ôm nhau khóc nức nở, khóc tới khi nước mắt cạn khô. Năm đó mẹ đã 44 tuổi, một người không nghề nghiệp, mất người chồng thân yêu, mất nguồn kinh tế duy nhất, có hai đứa con gái đang tuổi đi học, tình cảnh ấy tuyệt vọng và cùng quẫn tới mức nào. Nhưng sự kiên cường của mẹ vượt xa mức tưởng tượng của tất cả mọi người. Làm tang lễ cho bố xong, vấn đề thực tế được đặt ra trước mắt. Nguồn kinh tế duy nhất đã không còn, tôi và em gái đang đi học. Sau này thì gia đình tôi phải sống ra sao? Có người khuyên mẹ tôi cho tôi thôi học, đi làm kiếm tiền. Rất nhiều cô gái nông thôn vì một số nguyên nhân khác nhau đã thôi học từ hồi tiểu học hoặc là trung học cơ sở. Mẹ tôi cũng vậy, mặc dù thành tích tốt nhưng mà do điều kiện gia đình nên cũng chỉ học hết lớp 3. Như một người trình độ văn hóa không cao như mẹ lại đưa ra quyết định khiến người ta kinh ngạc. Bán nhà cho tôi và em gái đi học, dùng bờ vai gầy yếu chống đỡ cho hai đứa con gái một khoảng trời xanh. Phụ nữ vốn yếu đuối nhưng khi làm mẹ lại trở nên mạnh mẽ vô cùng. Hôm bán nhà mẹ nhận được 25.000 tệ của người ta. Không một lần quay lại nhìn ngôi nhà mẹ tự tay tính toán xây dựng, chứng kiến biết bao niềm kiêu hãnh của mẹ. Tới tận hôm nay tôi mới hiểu, ngôi nhà ấy chứa đựng quá nhiều hồi ức và hạnh phúc nên mẹ mới không dám nhìn lại. Chỉ cần một lần quay đầu, có thể mẹ sẽ đắm chìm trong đó chẳng thể tự giải thoát. Nhưng cuộc sống không cho mẹ thời gian mềm yếu. Mẹ còn hai đứa con gái cần nuôi dưỡng, mẹ phải nhanh chóng tạm biệt chính mình của quá khứ, ép bản thân bận tối mắt tối mũi, dùng sự bận rộn và mệt nhọc làm tê liệt nỗi khổ sở trong lòng. Mẹ nhận công việc nấu cơm cho công nhân trong nhà máy anh họ tôi làm việc. Em gái tôi đi học nội trú ở thị trấn gần quê, còn tôi cũng trở lại trường tiếp tục học tập. Mọi việc bắt đầu khôi phục lại trật tự nhờ sự lo liệu của mẹ. Nghỉ hè tôi làm một số việc lặt vặt ở trường, chỉ có đợt mùa đông mới về nhà đoàn tụ với mẹ và em gái. Tết đến, ba mẹ con vui vẻ nhất là khi chụm đầu vào xem sổ tiết kiệm, nghe mẹ tỉ mỉ lên kế hoạch sử dụng chi tiêu mỗi một xu tiền trong đó. Những ngày tháng gian khó không dám nhớ lại ấy, nhờ mẹ quật cường mà cũng qua đi. Sau khi bố mất, các bác, các cậu, các anh chị họ đều rất quan tâm chăm sóc mẹ con tôi. Nhưng tôi vẫn hiểu được nỗi khó xử của mẹ, ăn nhờ ở đậu đâu thể tự tại như nhà mình. Dưới lầu nhà anh họ tôi có một quán thịt nướng tự phục vụ Golden Hans, mười mấy năm trước được gọi là Tiểu Hans. Có rất nhiều cặp vợ chồng hay là tình nhân trẻ lái xe đến đây để ăn. Mẹ bảo lúc nhàn rỗi mẹ thường dựa cửa sổ để nhìn, lòng thầm nghĩ, con gái mình và chồng nó cũng có thể lái xe đến đây ăn cơm thì tốt quá. Có người yêu, có xe, hai người cùng ăn cơm, đây là lời chúc phúc và niềm mong mỏi đơn giản nhất mẹ dành cho tôi. Thỉnh thoảng mẹ đột nhiên gọi điện cho tôi, nội dung nói chuyện rất là vụn vặt. Ví dụ như mẹ xem trên truyền hình hoặc là tạp chí, mỗi ngày thì ăn một quả táo rất tốt cho cơ thể, nên gọi điện nói với tôi đại loại như thế. Nhưng thời đại học, ngày ngày thức khuya vẫn cảm thấy cả người tràn trề sức sống, tôi làm gì có thời gian nghĩ đến vấn đề dưỡng sinh. Tôi thường trả lời qua quýt sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Mấy thông tin đó lỗi thời từ lâu rồi, nhưng mẹ vẫn gọi điện đến, suốt ngày chia sẻ những chuyện vặt vãnh và kiến thức thường thức trong cuộc sống. Ngày đó tôi còn trẻ con nên thường thiếu kiên nhẫn. Đến bây giờ, khi đã trở thành một người mẹ, tôi mới hiểu không chỉ tôi cần mẹ mà mẹ cũng cần tôi. Nhờ có tôi và em gái, mẹ mới mạnh mẽ vượt qua vô số ngày tháng gian nan và đau khổ như thế. Thời gian tựa như bóng câu ngoài cửa sổ, 5 năm trôi qua, tôi tốt nghiệp đại học, công việc dần ổn định, đã có thể san sẻ gánh nặng cuộc sống và học hành của em gái giúp mẹ. 10 năm trôi qua, tôi đã đủ năng lực đưa em gái ra nước ngoài du học, đón mẹ về sống cùng. Tôi cũng có gia đình riêng, có một đứa con gái đáng yêu. Lần đầu tiên tôi lái xe đưa mẹ, em gái và con gái đi thăm anh họ. Đáng tiếc quán nướng Golden Hans dưới nhà anh đã ngừng hoạt động. Tôi đưa cả gia đình đến nhà hàng tốt hơn để ăn cơm. Sau khi bố mất, mẹ bắt đầu theo đạo Phật, vô dục, vô cầu trong công việc hay là tình cảm, chỉ giữ lòng nhiệt tình cực lớn đối với cuộc sống. Hơn 50 tuổi, mẹ vẫn giữ được dáng người thon gọn. Mấy năm trước còn xăm lông mày. Mẹ thích vấn cao tóc gọn gàng, thích mặc trang phục sáng màu thanh thoát. Dù đến công viên tản bộ hay là ra ngoài mua thức ăn, chỉ cần có ánh mặt trời, mẹ sẽ đeo kính râm, thường xuyên thay đổi kiểu dáng. Người mẹ thiện lương và kiên cường của tôi cuối cùng cũng nhận được ưu đãi đặc biệt của năm tháng. Trông mẹ trẻ hơn nhiều với những người đồng trang lứa. Công việc của tôi bận rộn, áp lực lớn, mẹ thương tôi bỏ lại cuộc sống an nhàn hưởng thụ. Từ khi tôi mang thai, đã tới sống cùng, chăm sóc tôi chu đáo. Khi con tôi chào đời, mẹ đã chuyển tình yêu dành cho tôi và em gái sang cho con gái tôi, Mỹ Lệ. Mỹ Lệ được bà ngoại chăm sóc khỏe mạnh, vui vẻ. Thời gian mẹ ở bên con gái tôi nhiều gấp mấy lần người mẹ không hoàn thành tốt trách nhiệm là tôi đây. Có con gái, tôi hiểu mẹ hơn. Dù trong khoảng thời gian hạnh phúc bình thản trước kia, những trắc trở thay đổi thất thường sau đó, hay niềm vui và mãn nguyện hiện tại khi cuộc sống đi vào quỹ đạo, mẹ vẫn luôn tự làm gương để dạy tôi thế nào là yêu, thế nào là kiên cường, thế nào là sống có trách nhiệm. Chúng là tài sản lớn nhất mẹ để lại cho tôi, cũng là nguyên nhân quan trọng giúp nội tâm tôi mạnh mẽ. Một sinh nhật nữa lại đến, khi gấp từng sợi mì trường thọ mẹ dụng tâm nấu, chậm gãi nuốt, tôi cảm ơn bố mẹ đã đưa tôi đến thế giới này. Trải qua hạnh phúc và đau khổ trên thế gian, cảm ơn mẹ một mình chống đỡ cho chúng tôi khoảng trời sau khi bố dội dàng đi xa. Cảm ơn mẹ kiên định cho tôi và em gái đi học, để chúng tôi có được trí tuệ, đến gần với cuộc sống lý tưởng hơn. Đương nhiên, điều khiến tôi biết ơn nhất là được làm con của một người mẹ xinh đẹp kiên cường. Sự kiên cường và thái độ sống lạc quan tích cực mẹ truyền cho là của cải quý giá nhất sau này mà tôi muốn con gái mình được thừa hưởng. Còn bà nội còn Tết, tác giả Bách Hợp là nhà văn, có những tác phẩm như Trong mơ không biết thân là khách, Xem lại hồng lâu. Sinh nhật bà nội vào đúng mùng 1 Tết, cùng ngày sinh nhật với Nguyên Sơn trong Hồng Lâu Mộng. Tôi không biết tên thật của bà nội là gì, trong lòng thầm đùa gọi bà là Nguyên Sơn. Bà nội cả đời sống một mình trong núi, không chịu xuống núi. Thế là hàng năm Tết đến, mười mấy gia đình lớn nhỏ đều về sơn thôn chúc thọ và chúc Tết bà. Đường núi vốn khó đi, nếu có tuyết lái xe lại càng nơm nớp lo sợ. Để giúp chúng tôi đi lại dễ dàng hơn, bà nội dặn dò người trong thôn quét đường từ sớm, gà đến tận bên ngoài núi. Mười mấy chiếc xe con nối đuôi nhau chạy trên con đường núi quanh co, cảnh tượng khá hoành tráng. Nhà bà nội ở nơi cao nhất là ngôi nhà hàng ngày đường mặt trời chiếu tới đầu tiên trong thôn. Chúng tôi nghênh đón mặt trời mọc, lái xe càng lúc càng lên cao, giống như đang tiến về phía của. Bà nội quét dọn nhà cửa sạch sẽ, trước cửa nhà dán đôi câu đối đỏ mới tinh, trên cửa sổ gắn từng cặp hoa giấy đỏ. Đi vào trong nhà, tranh Tết sặc sỡ dán khắp tường, chăn đệm đã giặt sạch sẽ gấp gọn đặt ngay ngắn sát tường. Trong ấn tượng của tôi, hàng đêm Tết đến bà nội đều đội chiếc mũ len màu cà phê, mặc áo bông cân vạt truyền thống, ngồi xếp bằng trên giường lớn, vui mừng nhìn chúng tôi, cười không khép được miệng. Con trai, con dâu, con gái, con ghẻ, cháu trai, cháu gái, cháu dâu, cháu ghẻ, chắc trai, chắc gái đều tụ họp đông đủ. Cả nhà chật chội không say được người, tiếng cười nói hò hét âm ỉ. Nhiều con cháu như vậy, tôi luôn nghi ngờ bà nội chẳng nhận ra được hết. Nhưng thực tế, đến đứa bé còn quấn tả, bà không biết đó là con nhà ai. 40-50 người ùn ùn về thăm, cơm nước là một vấn đề. Nên hàng năm việc cơm nước của đại gia đình sẽ giao cho một bác gái hoặc là một thím lo liệu. Từ cuối tháng chạp đã có mấy người về sớm, quét dọn nhà cửa, cần giặt thì giặt, cần phơi thì phơi, mượn bàn ghế hàng xóm láng giềng hấp mười mấy lòng bánh mật, gán mấy ổ bánh gạo, gà vịt cá thịt nấu nướng xong xuôi. Nghĩ đã thấy vất vả, nhưng trong vất vả lại có không khí vui vẻ. Mùng một Tết nếu trời đẹp, chúng tôi sẽ ngồi ngoài sân ăn cơm, bàn lớn bàn nhỏ xếp thành dãy, ăn kiểu cuốn chiếu, không có chỗ ngồi thì đứng, rất đơn giản. Chó mèo thì luồn lách dưới chân kiếm ăn, chồng mong chúng tôi cho mấy miếng, ăn uống linh đình, nâng ly chạn cốc. Bàn này ăn xong thì đến bàn khác vào. Thật ra thì ăn gì không quan trọng, quan trọng là mọi người bận rộn một năm, cuối cùng cũng có cơ hội đoàn tụ dưới một mái nhà, cùng ôn chuyện, tán gẫu. Trời xanh ngắt, mây thưa thớt, ánh mặt trời ấm áp, chiếu rọi khắp thế gian, ai nấy đều thoải mái vui vẻ. Đây chính là niềm vui đoàn tụ, là năm tháng yên bình, là cuộc sống an yên. Ăn uống xong xuôi, cười đùa tán gẫu, đến khi gán chiều dần hiện thì mọi người chào tạm biệt bà nội, hẹn sang năm lại tụ tập, không ai được vắng mặt. Sau đó từng nhà lên xe men theo con đường núi quanh co khúc khuỷu. Về đến nơi thì thành phố thường đã sáng đèn, trong lòng vẫn lưu lại dư âm như sau một chương trình nhạc giao hưởng quy mô lớn. Tôi luôn cho rằng ăn Tết như vậy mới là ăn Tết, so với Tết của đại gia đình tôi, Tết nhà người ta quá mức hời hợt, chẳng mấy đặc sắc. Những cái Tết như vậy bây giờ thì đã trở thành ký ức, bởi vì năm kia bà nội tôi đã qua đời. Bà thọ khoảng 90 tuổi, tuổi chính xác tôi cũng không rõ lắm, bởi từ 80 tuổi bà đã không chịu tính thêm, nhắc đến tuổi tác bà chỉ ậm ừ. Chúng tôi biết là bà kiêng kỵ nên cũng không có hỏi. Bà đi rất thanh thản, biết đại nạn sắp đến nên không cố giày vò mà bình thản sắp xếp hậu sự. Ngay đến khăn tang cho chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Một cậu em họ của tôi còn ít tuổi, bà đưa trước tiền mừng đám cưới cho nó. Bà nhắc nhở các cô, lúc đưa tang nên khóc thì khóc, lúc không cần khóc thì nghỉ ngơi, đừng có khóc từ đầu đến cuối làm gì. Nửa đêm bà khát nước, không muốn làm phiền người khác, tự dậy gót nước, vô tình trượt ngã. Sau khi bà nội qua đời, tôi mới biết bà vốn họ Vương, đương nhiên tên cũng chẳng phải là nguyên xưng. Bà có cái tên rất đẹp, Tiểu Cửu Nhi, rất dễ khiến mọi người nhớ tới Củng Lợi trong phim Cao Lương Đỏ. Tôi nhìn cái tên trên bài vị, nghĩ bà nội là người cuối cùng trong thế hệ đồng lứa. Bây giờ bà cũng đã đi, phải chăng một thời đại của gia tộc cũng đã kết thúc. Tết đầu tiên sau khi bà nội mất, chúng tôi về quê làm sinh nhật âm cho bà, theo mọi tập tục xưa. Đó là lần cuối cùng cả đại gia đình đoàn tụ. Tôi luôn cảm thấy bà chưa đi xa, vẫn còn đang ngồi trên giường trong buồng, cười tít mắt nhìn chúng tôi chơi đùa, nên ánh mắt cứ vô thức liếc về phía chiếc giường đó. Sau khi chúng tôi giải tán, ai cũng hiểu nhưng cũng chẳng nói lời nào. Trước khi lên xe, anh họ tôi cảm khái, bà nội còn, chúng ta là người nhà, bà nội mất, chúng ta sẽ dần dần thành họ hàng. Khi đó tôi còn không tin, nhưng sự thật chứng minh anh họ tôi đã đúng. Dù là người thân thiết nhất, không thường xuyên qua lại cũng dần xa cách. Một mùa Tết lại sắp tới, em trai tôi nói, năm nay ăn Tết không cần lái xe lên núi nữa. Trong lời thốt ra như có ý chút được gánh nặng. Tôi hiểu nó, đi đường núi nguy hiểm, lái xe quá căng thẳng, lần nào tôi cũng toát mồ hôi hột. Nhưng không biết năm nay thiếu vắng bà nội, làm thế nào không khí Tết mới trở về. Vẫn đi chúc Tết họ hàng, nhưng quang cảnh trước kia dường như rất khó tìm lại. Trước nay luôn nghe người ta nói, nhà có người già như có bảo bối. Bây giờ tôi mới hiểu, người già là hạt nhân của gia đình. Người già còn, trong lòng mọi người đều nhung nhớ, vì thế sẽ không đi quá xa. Người già không còn, ai lo việc nấy, tình cảm cũng dần phai nhạt. Năm nay ăn Tết, mọi người không cần vội vã về quê mà sẽ ở lại ngôi nhà nhỏ của mình, ai cũng nhàn nhã. Những cái Tết trước kia vĩnh viễn sẽ chẳng còn, trở thành ký ức không thể phai mờ nhưng mà khó lòng phục chế. Đứa con hay cười, tác giả Dương Kim Sinh, là giám đốc tuyên truyền giải trí Kỳ Cựu. Tôi rất tò mò, người đã qua đời sẽ hy vọng người thân và bạn bè quên mình đi hay là thường xuyên nhớ đến mình. Sau khi bố mẹ tôi lần lượt qua đời, đây là nỗi hoài nghi lớn nhất trong lòng tôi. Có một khoảng thời gian dài, nửa đêm tôi nằm mơ thấy mẹ, vừa bừng tỉnh liền cầm điện thoại lên gọi ngay cho mẹ. Số mẹ tôi được lưu ở vị trí đầu tiên trong danh bạ, vì sợ thông tin bị đánh cắp nên tên những người thân thiết nhất tôi đều dùng biệt hiệu. Tôi lưu tên mẹ là A, nhà hát West End. Tôi từng nhiều lần vô thức gọi điện thoại cho mẹ, từ khi hệ thống điện thoại thông báo là thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy, cho tới lúc thuê bao không còn hoạt động nữa. Đến tận lúc số máy này bắt đầu có tín hiệu, tôi mới không gọi nữa. Thói quen tự tạo cho mình vài giây ảo giác cũng theo đó biến mất. Tôi hiểu mình lại mất đi một cách thức để tưởng nhớ tới mẹ. Mẹ tôi thuộc kiểu người cực kỳ kín đáo, đặc biệt khi thể hiện thiện ý với người khác, kể cả là với chính tôi. Sự kín đáo của mẹ di truyền sang tôi. Vì vậy, khi hai mẹ con nhờ nhau việc gì đều nói cảm ơn, dù đó là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Mẹ không thích gọi điện thoại, nhưng một năm trước khi qua đời, ngày nào mẹ cũng gọi cho tôi một cuộc. Tán gẫu những chuyện vô thưởng vô phạt, hai bên không nhắc chuyện xấu, chỉ nói chuyện tốt. Đôi khi tôi bận rộn bỏ lỡ cuộc điện thoại của mẹ, gánh tai mới gọi lại. Lần nào mẹ cũng kết thúc bằng câu, điều tốt là được rồi. Tôi trả lời theo thói quen, mẹ cũng vậy, rồi thôi. Lúc mới có điện thoại di động, tôi chủ động nói sẽ dạy cho mẹ nhắn tin, nhưng chưa bao giờ thành công. Lần nào mẹ cũng lấy lý do quá phức tạp để từ chối. Tôi bảo đơn giản lắm, mẹ luôn đáp để sao đi. Thế rồi tôi không còn chủ động dạy mẹ nữa. Cả hai mẹ con đều là những người thiếu kiên nhẫn. Năm đầu tiên tôi đi làm, một lần nhận được tin nhắn của mẹ. Chỉ có hai chữ, vui vẻ. Đây là tin nhắn duy nhất mẹ gửi cho tôi. Năm thứ ba đi làm, mẹ tình cờ biết tôi ốm nên đến Bắc Kinh thăm tôi. Trước khi đi, lặng lẽ để lại một bức thư. Sau khi về quê, mẹ mới gọi điện thoại cho tôi báo bình an, còn nói thêm. Mẹ viết cho con một bức thư, nhất định phải đọc đấy. Tôi hỏi mẹ thư để đâu, mẹ trả lời trong ngăn kéo trên kệ đầu giường. Về đến nhà tôi vội mở ra đọc, nội dung bức thư không nói thẳng, nhưng cơ bản đều mang ý khen ngợi khuyến khích tôi. Tôi cũng chẳng còn nhớ được tâm tình lúc ấy. Tôi biết như thế này đã là cực hạn đối với mẹ. Bởi giữa mẹ và tôi, hành động này rất mất tự nhiên, phải cố gắng lắm mới làm được. Nhưng nội dung bức thư chính là lời khen ngợi chân thành nhất tôi từng nhận được từ khi chào đời tới nay. Bởi vì quá chân thành nên tôi chưa từng trò chuyện với mẹ về nội dung bức thư, chỉ bảo tôi đã đọc thư và cảm ơn mẹ. Mẹ vẫn trả lời bằng câu quen thuộc, mọi chuyện đều tốt là được. Mẹ luôn luôn chiều tôi, nhớ hồi còn đi học, nếu tôi bị điểm kém, mẹ sẽ bí mật sửa điểm cho tôi, giúp tôi thoát khỏi trận trách mắng của bố. Mẹ luôn lo lắng tôi ở bên ngoài ăn không đủ no, bởi vậy tiền tiêu vặt của tôi nhiều hơn đa số bạn bè cùng tuổi. Ngày đi học, dù thành tích của tôi không tốt, nhưng mỗi lần nhắc đến tôi với người ngoài, mẹ luôn kể rất nhiều ưu điểm mà chính tôi cũng chẳng biết. Thỉnh thoảng bắt gặp mẹ đang khen ngợi mình, tôi vô cùng xấu hổ, vội vàng tránh đi chỗ khác. Khi lên cấp 3, tôi đến ở nhờ nhà anh trai, chị dâu. Mẹ tôi ngày ngày đến nhà anh trai nấu cơm trưa cho tôi ăn. Tôi vẫn tưởng mẹ thích nấu cơm và làm việc nhà, bởi tôi chưa bao giờ nghe mẹ than thở, dẫu chỉ một câu. Có khuyên mẹ nghỉ ngơi cũng không khuyên nổi. Thậm chí, nhiều khi sức khỏe bất ổn, mẹ vẫn cố gắng chịu đựng. Tôi tự động nghĩ rằng mẹ thích, một người ít tuổi như tôi lúc nào cũng mê mẩn những công việc mình thích làm. Căn bản, chẳng để tâm tới cái gì gọi là trách nhiệm. Kỳ nghỉ đông đầu tiên sau khi vào đại học, tôi hỏi cuộc sống lý tưởng của mẹ là gì. Mẹ nói hy vọng có một ngôi nhà của riêng mình, ngày ngày có thể gọi cơm hoặc là xuống lầu ăn. Lúc ấy tôi mới nhận ra mọi việc mẹ làm chưa chắc mẹ đã thích. Nhận thức này khiến khát vọng mau chóng trưởng thành của tôi không còn mãnh liệt như trước nữa. Bởi trưởng thành không đồng nghĩa với việc có thể tự do như mình mong muốn. Thậm chí còn phải làm một số việc bản thân không thích, một số việc nhất định phải làm. Đây là quy tắc của thế giới người lớn, cũng là trách nhiệm. Mẹ không yêu cầu tôi phải làm gì, cũng chưa bao giờ lộ ra bất kỳ kỳ vọng nào với tôi. Mẹ chỉ hy vọng tôi khỏe mạnh, bình an. Cho nên tôi không phải chịu nhiều áp lực và xiềng xích như những đứa trẻ khác, suốt ngày cứ đeo gánh nặng thành tài. Định nghĩa về trách nhiệm của tôi cũng mờ nhạt hơn, khiến cho tôi đôi khi sống quá tùy hứng. Tùy hứng thì không có xấu, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực tới học tập và công việc. Nó phá hủy lòng kiên định và sự nhẫn nại. Trong cuộc sống, tùy hứng mang đến cho tôi nhiều tự tại, nhưng cũng tạo cho tôi không ít lực cản. Mẹ hy vọng tôi sống tốt, có thể ngày ngày vui vẻ. Từ nhỏ cơm áo không phải lo, cộng thêm ảnh hưởng từ thái độ sống của bố mẹ, tôi tự nhiên hình thành thói quen hay cười. Mẹ là người rất lạc quan, kể cả trong giai đoạn điều trị ung thư. Mẹ luôn tin mình sẽ bình phục dù giai đoạn cuối điều trị tại Bắc Kinh. Mẹ đi lại bất tiện vì xơ gan cổ trướng, nhưng trên đường về nhà sau khi khám bác sĩ, nhìn thấy quảng cáo giảm giá trong siêu thị, mẹ vẫn kéo tôi vào mua mấy bộ quần áo. Sau khi mẹ qua đời, trong tủ quần áo vẫn treo rất nhiều bộ chưa cắt mát. Chỉ trong mấy tháng điều trị ngắn ngủi, mẹ sụt cả chục cân. Mỗi khi mẹ ra vẻ chán ghét dáng người của mình, tôi luôn động viên mẹ, nhiều người mẫu vẫn rất gầy. Mẹ góc cạnh gõ gàng như thế này thì lên hình trông đẹp lắm. Lúc bệnh tình thuyên giảm, mẹ sẽ cười theo. Mẹ biết tôi khen ngợi mẹ chân thành, trong lòng tôi đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Có lần tôi đi qua phòng ngủ của mẹ, thấy mẹ nói chuyện với con gấu bông Lâm Xù. Đúng là có lỗi với mày, thời gian này để mày phải chịu khổ theo. Nghe vậy tôi cười trộm, rồi lại đau lòng đến cực điểm. Lặng lẽ xuống lầu, trốn vào bếp, ngẩn ra như người mất hồn, nhìn mớ gao nát trong góc bếp còn chưa kịp vứt đi. Do bị xơ gan cổ trướng nghiêm trọng, mẹ không thể nằm thẳng. Con gấu bông kia mẹ dùng để kê chân, độ cao đủ để hông mẹ nghiêng với mặt giường một góc 40 độ. Nằm như vậy có thể giảm bớt một chút đau đớn. Bệnh tình liên tục chuyển biến xấu, tâm tính lạc quan của mẹ dần bị ăn mòn. Tôi rất khó nhìn thấy nụ cười của mẹ, mẹ bắt đầu trở nên mẫn cảm. Có một ngày, dì hai nhẹ nhàng chỉnh lại vòng tay cho mẹ, mẹ liền tháo hết trang sức trên người ra. Dù dì hai nhiều lần giải thích vì sợ vòng làm cổ tay mẹ bị cộm khó chịu nên mới chỉnh lại, mẹ cũng không có phản ứng gì. Trước kia thì mẹ luôn thích tươi cười, nhưng có lần mẹ lại nổi cáo trách mắng tôi. Vì sao mẹ bệnh như vậy mà tôi còn cười được? Trong lòng tôi thấy ấm ức, nhưng vẫn cười nhẹ không lên tiếng. Sau đó mẹ còn kể trước mặt rất nhiều người thân, đại ý là mẹ bị bệnh nghiêm trọng như thế mà con trai vẫn cười được, chẳng biết có trái tim không nữa. Tôi nghe xong vô cùng ấm ức, nhưng chẳng có cách nào nói với ai đó rằng tôi đau buồn thế nào, nụ cười đó trái lương tâm ra sao. Tôi chỉ muốn mẹ thấy tôi kiên cường, để mẹ có thể nhìn thấy hy vọng, cố gắng giảm bớt nỗi đau của mẹ. Nghĩ như vậy có lẽ quá gượng ép, nhưng tôi không thể lộ ra một chút đau buồn trước mặt mẹ. Bởi hết thảy của tôi thời điểm đó đều không quan trọng, chỉ có mẹ mới là động lực sống lớn nhất. Tôi không biết nên thể hiện tâm tình thế nào trước mặt mẹ, tôi cũng từng đặt mình vào vị trí của mẹ để suy nghĩ. Nếu tôi là mẹ, tôi sẽ hy vọng những người bên cạnh như thế nào? Muốn nhìn thấy họ nóng ruột nóng gan, thấy họ mỉm cười đối mặt hay là điềm nhiên như không? Tôi không có đáp án, dù sao tôi cũng không phải là mẹ. Tôi không nhận thức được nỗi đau khổ của mẹ, vì thế tất cả mọi giả thuyết đều vô nghĩa. Sau khi biết bệnh tình của mình, không lâu sau mẹ gần như bất động, suốt ngày nằm trên giường. Đến giây phút cuối cùng mẹ yếu chẳng nói được, nhưng mẹ vẫn không ngừng gọi tên tôi. Tiếng gọi như rút cạn sức lực của mẹ. Tôi biết mẹ muốn chắc chắn tôi vẫn ở bên. Tôi nhớ lần cuối cùng mẹ ôm tôi, chẳng được bao lâu tôi đã dậy ra. Tôi luôn cho rằng mẹ còn nhiều thời gian, thậm chí là tin tưởng kỳ tích sẽ xảy ra. Trước 25 tuổi, tôi luôn cầu mong bố mẹ được khỏe mạnh, bình an, vui vẻ. Khi bố mẹ không còn, tôi chẳng cầu nguyện nữa. Vẫn nói cầu nguyện phải thành tâm mới linh nghiệm, nhưng tôi rất khó thuyết phục chính mình thành tâm. Những biến cố trong cuộc đời liên tiếp xảy ra làm hao mòn chờ mong của tôi đối với tương lai. Lúc bố tôi qua đời, một người bạn nhắn tin cho tôi: cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi mà bố mẹ không đợi được. Lúc đó tôi rất day dứt, cảm thấy chưa thể tận hiếu với bố là nỗi tiếc nuối cả đời. Tôi ăn năn hối hận rất lâu, đến tận khi mẹ tôi cũng qua đời vì bệnh tật, tôi mới thật sự ý thức được yêu thương trân trọng những người trước mắt quan trọng đến nhường nào. So với người ở hiện tại, người của quá khứ hay là trong tương lai đều không quan trọng. Hiện thực đưa tay có thể chạm tới, gõ gàng, chân thực, đáng tin hơn là hoài niệm quá khứ hay là tưởng tượng tương lai. Sau khi bố mẹ qua đời, lần đầu tiên tôi mơ thấy bố mẹ. Tôi cùng bố mẹ ngồi tàu hỏa đi xa. Đoàn tàu đi qua rất nhiều ga. Tôi xuống một sân ga hút thuốc, sau đó không kịp lên tàu đi tiếp. Tôi đứng trên sân ga hoang mang, không biết ga cuối ở đâu, cũng chẳng biết làm thế nào để gặp lại bố mẹ. Giấc mơ quá mức chân thực, sau khi tỉnh lại thì tôi cứ suy nghĩ mãi. Bố mẹ sẽ làm như thế nào khi không tìm thấy tôi? Bố mẹ có quay lại tìm tôi hay không? Hay sẽ chờ tôi ở ga cuối? Tôi kể cho dì hai nghe về giấc mơ. Dì nói mai mà tôi xuống tàu sớm, không đi cùng bố mẹ đến ga cuối, nếu không sẽ không tốt cho tôi. Người thế hệ trước ít nhiều đều có khả năng giải mộng. Trong lúc dì hai nhẹ nhàng phân tích, tôi ngẫm nghĩ về rất nhiều vấn đề. Lần đầu tiên tôi ý thức được rằng mình phải bắt đầu một mình đối mặt với rất nhiều vấn đề. Bận tâm ít đi, tự do nhiều đi, không còn nơi ký thác. Tôi không biết phải làm sao, nhưng tôi vẫn bước về phía trước. bởi cứ đứng ở chỗ cũ, tôi sẽ vĩnh viễn không biết ga cuối nằm nơi đâu. Nếu bố mẹ trên trời có linh, tôi sợ mỗi khi tôi tỏ ra yếu đuối, bố mẹ sẽ cảm nhận được. Lúc bố mẹ còn sống, tôi chưa tròn đạo hiếu. Tôi nghĩ bố mẹ sẽ vui vẻ hơn nếu sau này không phải lo lắng cho tôi nữa. Trong nhà có học bá, tác giả Điều Lăng Phi, là một danh nhân người sáng lập Phẩm Tướng. Là công dân 8X tiêu chuẩn, tôi sở hữu mọi đặc tính của thế hệ này. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ phải chịu cực khổ, suốt ngày nghĩ làm thế nào để lãng phí thời gian tốt đẹp một cách hợp lý. Còn mẹ tôi, quý bà Lưu Lệ Quân, lại suốt ngày nghĩ làm thế nào để giáo dục tôi hợp lý. Bà Lưu thuộc thế hệ sinh viên đầu tiên sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khôi phục kỳ thi đại học, là nữ tiến sĩ quá tuổi duy nhất trong thế hệ đó. Giáo sư Trần Danh Giá, kiến trúc sư tâm hồn, IQ, EQ đều cao ngất ngưỡng. Những danh hiệu này nhìn thế nào cũng mang đậm sắc màu lịch sử cách mạng, khiến mọi người không khỏi kính nể. Nhưng trong trí nhớ của tôi, có người mẹ xuất sắc như vậy áp lực rất là lớn. Chẳng hạn như hồi còn bé, mỗi khi lo phát thanh vừa dạo đầu, sau đây là chương trình phát thanh hàng ngày, câu thần chú của mẹ lập tức vang lên: Điều Lăng Phi, đi làm bài tập đi. Cứ như thế tôi không học hành chăm chỉ là có lỗi với gen di truyền tốt đẹp của mình. Không chỉ bắt tôi học hành, mẹ cả đời không ngừng học tập. Mẹ thường nói với tôi, học tập là chuyện cả đời, khi nào học tập chấm dứt, sinh mệnh cũng chấm dứt. Lúc tôi học cấp 2, mẹ phải thi nghiên cứu sinh, thời gian thi rất là gấp, ngày nào mẹ cũng chăm chỉ ôn luyện. Nhiều lúc tôi và bố cố ý mở âm lượng tivi rất to, tạo tiếng động thật lớn, thậm chí thò đầu vào gọi: Thưa quý bà Lưu Lệ Quân, con trai quý bà còn chưa được ăn cơm. Mẹ chẳng đáp lời, ngồi một mình bên bàn, chăm chú nghiên cứu đống sách vở. Đối với tôi, đống sách vở kia chẳng khác nào đám yêu quái ăn thịt người. Đến lúc bố con tôi ra ngoài mua cơm canh về, mẹ mới như bừng tỉnh sau cơn mơ, chạy từ phòng khách ra, vừa chạy vừa hốt hoảng gọi hai bố con: Đói lắm rồi hả, để mẹ đi nấu cơm. Cuối cùng, trong tình trạng vừa học vừa chăm sóc gia đình, mẹ tôi trở thành tiến sĩ lớn tuổi nhất khóa. Dù bận đến mức nào, mẹ vẫn để lại dấu ấn không thể thay thế trong cuộc đời và ký ức của tôi. Hồi tôi còn nhỏ, mẹ bận công tác và học tập, lại có mấy năm đi học xa, tôi gần như không có thời gian sống cùng mẹ. Khi đó mẹ vô cùng xa lạ đối với tôi. Nhưng có một đêm, mẹ và bố dẫn tôi đi xem đèn, cầu Trượt Băng, Tò Thành Băng, Mê Cung Băng, Cáp Nhĩ Tân, ánh đèn đủ mọi màu sắc, rực rỡ trong thế giới tuyết. Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, nhưng có mẹ bên cạnh tôi thấy ấm áp lạ thường. Băng tuyết đêm đó sáng long lanh như tình thương của mẹ lúc nào cũng truyền đến nơi tôi, bất kể cách bao nhiêu sớm chiều gió tuyết. Sau đó gia đình tôi chuyển tới Bắc Kinh, tôi lên tiểu học, mẹ càng bận rộn hơn. Buổi tối tôi đi ngủ, đèn phòng mẹ vẫn sáng. Giai đoạn đó tôi lúc nào cũng mong ngóng tới nghỉ hè, nghỉ đông. Mẹ dù bận rộn đến mấy vẫn sắp xếp thời gian đưa tôi ra ngoài du lịch, ngao du Tam Hiệp, viếng lăng Tôn Trung Sơn, chèo lên Đông Phương Minh Châu. Lần du lịch nào tôi cũng 100% vui vẻ. Nhưng với bố mẹ, ngoài vui vẻ còn thêm nỗi vất vả và mệt mỏi của người lớn. Nhưng đứa con tôi đây chẳng nhận thức được. Sau khi lên cấp 3, tôi bắt đầu thời kỳ phản nghịch nhất. Mạng Internet phát triển, hứng thú của tôi đối với máy tính ngày càng mãnh liệt. Từ hệ thống DOS ban đầu đến Win 95 rồi Win XP, tôi không nhớ đã làm sập hệ thống và cài đặt lại bao nhiêu lần. Cả ngày dán mắt vào màn hình máy tính, tôi bắt đầu chơi game online. Tôi từng chơi tất cả những trò chơi ăn khách khi đó, như là thời kỳ đồ đá, võ lâm truyền kỳ, kim dung quần hiệp truyện, Counter-Strike, thậm chí là chìm đắm trong khoái cảm tức thời mà thế giới ảo mang lại. Có lẽ do làm giáo viên một thời gian dài nên phương pháp giáo dục con cái của mẹ cũng tiến bộ. Mẹ chưa từng đánh mắng tôi, nghiêm cấm hay là rút nguồn máy tính của tôi như phụ huynh vô số thanh niên nghiện Internet khác. Mẹ yêu cầu tôi học cách tiết chế, nghiêm túc và dũng cảm đối mặt với hiện thực, bởi sự đặc sắc của thế giới hiện thực có thể mang đến nhiều niềm vui hơn trò chơi trong thế giới ảo. Bởi bản thân hiện thực chính là thế giới trò chơi mang tính thách thức, cũng phức tạp và thú vị hơn. Lòng bao dung cùng sự bình tĩnh hòa nhã của mẹ khiến tôi cảm thấy lời mẹ nói luôn đúng. Tôi không cách nào phản bác lại được. Thực tế không chỉ tôi lúc đó, thậm chí kể cả tôi bây giờ, mỗi khi nhớ lại vẫn thấy lời mẹ nói không một lỗ hổng để phản bác. Chính thái độ điềm đạm trong lập trường gõ ghềnh của mẹ đã giúp tôi dù đang trong giai đoạn phản nghịch nhưng không dấn sâu thêm. Kỳ thi đại học tới gần, tôi cố gắng khắc chế bản thân, không để ham chơi làm mất ý chí phấn đấu. Một kẻ trí thức bụng đầy sách vở, hẳn toàn thân không nhiễm khói lửa trần gian. Nhưng mẹ tôi không vậy, một bụng sách vở không hề giả, nhưng mẹ lại là người rất quảng giao. Nhiều lúc tôi cảm thấy biểu hiện của mẹ hoàn toàn trái ngược với chỉ số thông minh siêu cao. Chẳng hạn như cầm điện thoại đi tìm điện thoại, cầm lược đi tìm lược, chẳng hạn ra ngoài đi dạo cũng có thể lạc đường. Nhìn thấy tôi chạy về phía mẹ, mẹ tủi thân rơi nước mắt. Bố tôi bảo lạc đường là do đã có tuổi. Nghe thế mẹ nghiêm túc lý luận với bố một hồi. Bảo giải thích như vậy là không đúng. Kẻ trí lo ngang việc tất phải có sơ sẩy. Mẹ cũng xem phim truyền hình mà hai mắt đẫm lệ. Ăn lẩu hồ to đã nghiền. Chơi trò chơi với cháu trai đến đầm đìa mồ hôi. Cười to thoải mái, chẳng hề bận tâm tới ánh nắng chiếu xuống nếp nhăn nơi khóe mắt và tóc mai đã điểm bạc. Tâm tính đơn thuần như một đứa trẻ. Có lẽ do thường xuyên ở trong khuôn viên trường học, mẹ chẳng nhiễm chút bụi trần. Trong đối nhân xử thế, mẹ luôn nghiêm túc, cẩn trọng. Đến luận văn của sinh viên, mẹ cũng không cho phép một loại chính tả. Trước kia, mẹ luôn nói mẹ nợ tôi vì đã hiến dâng quá nhiều tình yêu cho sự nghiệp và học trò của mẹ. Nhưng mẹ đâu biết mẹ đã dạy tôi quá nhiều, không chỉ là cách tự lo liệu cuộc sống. Tôi luôn nói có một người mẹ vô cùng ưu tú là chuyện cực kỳ áp lực. Nhưng mẹ đâu biết, nhờ áp lực này mà trong lòng tôi lúc nào cũng kiên định, tràn đầy quyết tâm. Nhớ lại quãng đời hơn 30 năm qua, từ lúc niên thiếu ngây thơ đến khi làm chồng, làm bố, tôi đã cùng mẹ trải qua các giai đoạn trưởng thành. Sự nghiêm túc, cẩn thận, tự tin, kiên định, đơn thuần, cố chấp, lương thiện, cơ trí của mẹ thoạt trông là chẳng liên quan đến tôi, nhưng thực chất đã khắc sâu vào mỗi tấc da, mỗi giọt máu của tôi. Từ lúc đi học đến khi lập nghiệp, tôi đã vấp ngã không dưới 100 lần, từ bỏ nhiều cơ hội quý giá trong mắt người khác. Nhận được sự can ngăn khuyên bảo của bạn bè thân thiết, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tin tưởng và tán thưởng của mẹ, tôi lại không sợ hãi nữa. Đường đi dù gặp ghềnh nhưng lòng tôi kiên định, mẹ như ánh sáng, có thể chỉ dẫn phương hướng cho tôi đi trong đêm tối. Trước kia tôi chưa bao giờ thử viết cho mẹ, hay nói cách khác là dùng phương thức của chính mình để bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng đối với mẹ. Tôi cũng hướng nội như mẹ, không giỏi sử dụng ngôn từ hoa mỹ, càng chẳng biết viết sao cho cảm động. Nhưng suốt mấy chục phút, từ khi cầm bút đến lúc đặt bút xuống, trong lòng tôi hiện lên vô số thước phim, chúng đang xen vào nhau, chồng lên nhau, chúng khiến tôi xúc động. Mẹ, con yêu mẹ.